Thần thoại tái sinh, chương 45, đại biến, diệt môn, phản bội, hỗn độn, phun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, tạm thời chưa nhớ ra, còn một con cuối ngươi nói luôn xem, kim ô, là loài bị hậu nghệ bắn chết, đúng vậy, nó cũng là con trọng yếu, đôi mắt nhìn xuyên không, truy tìm hỗn độn, nhưng sao tìm đờ si nó, ngài cứ tập hợp bốn con, khi trưởng thành sẽ cảm ứng đờ si, ta về thôi. Phù, vù, tại Vương Đao Tông, gì thế này, quang cảnh điêu tàn, cháy đen cô còn gì, thây đen đầy rẫy, cô còn lại gì, lệ băng, thiên lý truyền âm vang dội bốn phương tám hướng, phù, ngươi về rồi à, trưởng môn, mọi người đâu, lão run rẩy nhìn về tông môn, chỉ, còn lại chưa tới 100 người, chuyện gì đã xảy ra, hai người mặt nạ một cười một khóc dẫn theo 10 chí tôn, tàn sát hết, chỉ những người trúc cơ bay trốn theo trưởng lão trốn kịp. Lệ băng của ngươi cô gì? Nghe đờ si hắn mừng rỡ cũng cô nói gì? Phành, vốt, kịch, hồ ca xử lý xác chết, tạo một hố to chôn họ, dựng tấm bia, lão trưởng môn ấy nấy. Cô thể ngăn đờ si thảm sát này. Bọn chúng có nói gì cô? Ai liên quan đến ngươi sẽ bị giết? Hồ gia, vù, tại hồ gia, gia trang cô có người. Tất cả mất tích cô bóng người. Họ đi đâu đờ si chứ? Thương tổng, vù, tại thương tổng, người tới rồi à, xin hỏi hồ gia ngài biết nơi đâu cô? Ta cấp chỗ ẩn nấp rồi, người khỏi lo, một 10 ngày trước ngoại công ngươi xem quẻ thấy đờ si sự việc. Nên kéo đến đây, phù, vậy yên tâm rồi, người đắc tội với thần địa à, cô, là thần địa, đúng, hai sứ giả du nhất thiếu và khóc vô lễ, nghe người ta nói thần địa bảo vệ thần lục, tại sao, ha ha, bề ngoài thôi, bản chất mục rửa bên trong. Thực ra bọn chúng cô dám hủy diệt hàng loạt là do thương tổng. Nếu động tới sẽ bị lực lượng thương tổng truy sát, thương tổng trải khắp vị diện. Đúng, đa tạ ngài giúp đỡ. Tạm thời cô gặp người nhà. Đây là trả ơn, mong nhận cho. Ha ha, cô khách sáo, ngươi lo việc đi. Cửu, thể lưu ly bồ đào. Tuệ minh quả, tiểu, quỷ, mi cũng chịu chi lắm. Đáng mà, vù, tên thú vị, ngươi cô bạc thì ta cô tệ. Hồ ca cô rõ tại sao lại bị thần địa để mắt. Chẳng lẽ đe dọa địa vị bọn chúng, suy nghĩ lại, chưa đến 10 năm đã trúc cơ, phàm căn quật khởi, cô lẽ là chúng nghi ngờ thần thoại tái sinh, sau này tiêu diệt chúng, dò lại quá khứ, đúng như vậy, nhiều kiếp hắn đã giết quá nhiều thế lực, liền dùng thông linh nhãn xem trước viễn cảnh một năm tới. Phừng, phừng, hừng hực lửa tràn ngập tất cả, trong viễn cảnh cô chỉ có thần địa mà cả loạt thế lực khác xung quanh. Đứng chính giữa viễn cảnh. Một áo bào vàng, hai mắt vàng óng, Lý Thông, hai bên là hai người đeo mặt nạ, Viên Dận và Đường Lâm, cô thể nào, huynh đệ đầu kiếp, tại sao chứ, he he he, chúng ta chờ ngươi lâu rồi, phu phu phu, thằng oát con, cô ngờ hai ngươi biến chất như vậy, huynh đệ, tháo mặt nạ ra đi, hừm ngươi khôi phục lại trí nhớ à, chán thật, cô vui tí nào, các ngươi nghĩ giết đờ si ta sao, ha ha, Dương Khiết, ngươi quá tự đại rồi, bản tôn của ngươi còn giết đờ si. Phu phu phu, với cái thân xác què này, thì, bản tôn bị giết, tất cả, ha ha, đúng vậy, kể cả đạo lữ của ngươi tất cả giết hết, bọn này đờ si ai hỗ trợ vậy, Dương Khiết kinh hãi, cô phải chỉ những tên này, chắc chắn có người hậu thuẫn, chết, đi, Thụ Minh Trường, bang, một trường đen xì bay ra bòn rút thân thể hồi phục bất tử. Dần dần tan biến, công pháp hủy diệt như từ hà trường, đẩy Dương Khiết vào thời cô sa tít. Chíu, bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ấn vỡ ra, thần hồn hòa hợp, phủ, tiến vào cô gian, thân thể cô còn, chỉ có thần hồn như tâm linh, bọn khốn kiếp, mình tự cho là thông minh, giờ bị phản cả rồi, chủ nhân, bình tĩnh, bản tôn, tất cả diệt hết rồi, chủ nhân, tìm kỹ lại, thần thức trôi giạt xem, đúng, vụt, một phôi thể Dương Khiết hình thành, hồ sinh mệnh nuôi dưỡng, ta đối xử tệ bọn chúng sao, tại sao chứ, có thể là đố kỵ ngài. Ngài đừng chấp nhất, lo trước mắt, ừ, phôi thể phát triển thành hình, phụ, e, hự, dòe, dòe, dòe, ẩm, tất cả công pháp từ xưa đến nay kích hoạt, dung chuyển cả cô gian, các yêu thú thấy dung sợ khí tức này, phành, phành, phành, vừa kích hoạt đang gia tăng lực lượng, thần thức chảy ra ngoài, xa xa thời cô, nhặt lại tàn hồn còn sót, đúng là cô bị hủy diệt hết, chủ nhân, đừng ra ngoài, hãy thật mạnh rồi ra, kèn kẹt, ta sẽ cho tất cả chết hết. Trả giá, hai con mắt tóe ra máu, các ký ức bản tôn nhập về, ma viên đại thánh, là kẻ đã giam cầm thượng đế và Thích Ca Phật, bọn kia mang hơi hám con quỷ hầu này, bản tôn cũ đã thất bại, bọn huynh đệ đầu hàng hết thầy, vài người ngoan cường chống đối bị biết, ma viên đại thánh, chủ nhân, trước tiên tìm Côn Bằng và Kim Ô, sau đó bắt hỗn độn. Mới có thể đánh bại Ma Viên Đại Thánh, các bản tôn bị giết chắc có bí ẩn gì. Ngài hãy bình tĩnh, vụt, một phôi thể ưng lôi đờ si tạo ra nuôi trong hồ sinh mệnh. Tính cho ta, khi nào ba con này trưởng thành, tâm linh suy ngẫm, cần một năm, là 10 tỷ năm, đúng, vì thiếu tụ trận ngũ hành, nếu có thì giảm một nữa. Để ta, trận tụ khí bao trùm 100 dặm, hấp thu trong thời không vô tận, đủ cửu khí thiên địa. Ngài đi đâu vậy? Quá nguy hiểm, tịnh khí thần công, cô sao, cẩn thận, long vực, tổ long, dương khiết hô vang, ra, vù, ngươi, gọi, ta, chúng ta, biết nhau sao, ta hồ ca đây, hừm, rõ người khác mà, đây là cái gì, một viên đan đen nhánh, mùi thơm đúng như lúc trước, sao ngươi, thay đổi thế, ta cần ngươi, một việc, nói đi, bắt hỗn độn, ra, ha ha ha, hỗn độn, mi tham vọng cô nhỏ, thú tổ cũng muốn bắt. Vụt, ché, ché, ché, ba con chim thần thoại, long tổ hớ hên kinh ngạc, biết rõ ý nghĩa ba con này, ra, ha ha ha, đờ si, ta theo ngươi, tốt, ngươi sẽ có hối hận, phục, vù, dương khiết bay đi, một mơi khác, phành, trúc cơ cảnh, 10 ngày trúc cơ, độc nhất vô nhị, thế gian, phục, ré, ré, dương khiết vào trong, tổ long đang dược trúc long, một con rồng mới, các cánh bốn chi to tướng. Đầu có bờm lửa, chính là tiểu xà, đã thất giai, dừng, ngươi làm gì vậy, con dị long này, nó là yêu thú ta, chấm, không có loại này, ta rõ nhất, do ta biến đổi đấy, ngươi thật sự, đúng, lúc này tiểu long thở hổn hển, bị dược nãy giờ, vút, ực, dòe, phành, một viên nuốt vào, thân thể tổ long tỏa ra hỗn nguyên khí, ghê thật, khí tức ngang sáng thế cảnh, đúng tổ long, tâm linh kinh hãi, ra ha ha ha, ngươi đúng là thần của thần. Cô thể xem thường, đủ tự tin bắt hỗn độn cô, cái này ta nói rõ, 5 con chim đó chỉ đủ tìm thấy nó, nhưng cô đủ tư cách đâu, cần Bạch Hồ, Kỳ Lân, Huyền Vũ, cô vấn đề, vụt, 3 phôi thể đờ si hình thành trong hồ sinh mệnh, tiểu tử, ngươi, là yêu quái, nào thế, hắc hắc, ta sống lâu hơn ngươi đấy, tổ long cô dám phản bác, chỉ run rẩy, lực lượng tăng nhanh cô ngừng, chưa hết một ngày mà đã hậu kỳ trúc cơ cảnh, nguyên lý đếu gì, ta mất hết người thân rồi. Thật, bị giết cả rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do các huynh đệ, con cái ta cũng bị diệt, tổ long con mắt mở to kinh ngạc, ngươi cam chịu à, giờ chưa phải lúc trả thù, hắc ta giúp ngươi, kẻ nào, thần địa, ba tên, để ta, phục, vù, tại thần địa, ré, phì, huỳnh, một ngụm hỗn nguyên khí phun ra thiêu rụi kết giới, người trong vị diện thần địa ra sức chống đỡ, lực lượng cách biệt, bị thiêu rụi, toàn bộ vị diện bị đốt cháy. Xúc sinh, dám giết người, thần địa, một áo bào vàng kim bay ra, cùng đoàn người theo sau, hai bên là hai hộ pháp, ra, dám gọi ta xúc sinh, vù, bình, a, bang, hự, tất cả bị một đuôi quất bay, tàn nát thân thể, ba tên cầm đầu chật vật chống trả, giao, phì, một luồng hỗn nguyên khí phun ra đốt cháy ba người tung trưởng chống đỡ. Phục Dương Khiết, cô thể nào, để giết hắn rồi mà. Viên giận nói, Dương Khiết hãy nghe ta nói. Lý Thông đang ứng trưởng cô thể thu hồi. Đúng huynh đệ, nghe Lý Huynh nói đi. Huynh đệ, hắc, địch nghĩa chúng mày chết đi. Từ Hà Quốc độ ùng, xèo, a, chiều thủy âm u từ thời không cuốn ba người vào trong. Thân thể cùng thần hồn bòn rút dần. Dương Khiết, chúng ta làm ma, cô tha ngươi, đâu, Lý Thông chết dần chết mòn giống lên, hắc, làm ma, ngươi nghĩ còn làm ma đờ si sao, biến mất đi, quân khốn nạn, hai người kia tan biến, Lý Thông dần bị nuốt chừng chỉ còn lại cánh tay chỉ về Dương Khiết cái đầu từ lúng vào trong huyết nhục phân rã còn xương cuối cùng xương cũng cô còn. Tử Hà còn đó trong một canh giờ, Dương Khiết hai mắt tóe lửa chưa hết nguôi giận, nhìn trong đó khi cô còn một hồn phách nào nới thôi. Tổ Long nhìn Dương Khiết vừa sợ vừa cảm thương, giúp người báo oán, trong mắt Dương Khiết đầy đau thương cùng cực, người thân đều đã chết, muốn cứu họ khó như mò kim, dù trí tuệ siêu việt, nhưng cô thể nhớ hết đờ si. Dương Khiết trở vào trong, mắc võng, nằm trên võng đu đưa qua ngày, hai ánh mắt vô thức, tâm linh cũng cô rõ hắn nghĩ gì, một cách để thay đổi tất cả, dùng thần thức xuyên qua thời gian, trở về thời điểm quá khứ, tiến nhập bản thể thời điểm đó. Thay đổi dòng lịch sử bằng cách giết những kẻ trọng yếu. Như cha mẹ Ma Viên Đại Thánh. Vậy nếu về thì ở loạt cảnh nào? Lúc 17 tuổi kiếp đầu tiên. Khi Dương Khiết còn là một Dương công tử ăn chơi. Nhưng, phải tìm hỗn độn trước. còn thiếu Côn Bằng và Kim Ô, Dương Khiết cô còn tha thiết nữa. Chỉ còn hướng về quá khứ yên bình, cô gieo gió, cô gặp bão, ngày tháng trôi qua, thắm thoát đã 10 năm, tất cả yêu thú đã cường đại trưởng thành. Phụp, phụp, phụp, tiểu ưng, tìm Côn Bằng cho ta. Chấm, ché, vù, vù, tất cả bay theo tiểu ưng. Một cô gian trống rỗng, xoẹt, một vuốt cào rách một điểm, phong bạo chi môn kết nối vào vị diện. Hắc hắc, thì ra tìm cô đờ si, thì ra là vậy. Phụp, phụp, một nơi gió lôi và cát mịt mù, bắt lấy một con, ché, ché, vù, vù, ba con lao đi. Qua một ngày trong sa mạc cát, chúng tha về một Côn Bằng gần trưởng thành. Theo ta hoặc chết, Côn Bằng to lớn run rẩy, hai cánh xà sát xuống đất ra vẻ quy phục. Tốt, phụp, liền đưa vào trong cô gian. Phụp, phụp, tìm Kim Ô cho ta. Chấm, ché, vù, Phụng Hoàng lao đi, Dương Khiết cưỡi lên trên, nơi đến là mặt trời lớn nhất trong thời không. Xoẹt, è, một thông đạo mở ra, bên trong là lửa đỏ hừng hực nằm sát mặt trời. Phụp, phụp, bên trong hàng ngàn Kim Ô bay lượn, bắt một con lớn cho ta. Ché, ba con lao đi, Dương Khiết suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hỗn độn cần ẩn nấp như vậy, cần 5 con chim mới tìm đờ si thông điểm đạo của nó. Vậy bí nó nằm tại ánh mắt 5 loài này. Dương Khiết bắt đầu soi. Quả đúng như thế, giống như công pháp, đây là một dạng pháp tắc thời không. Dương Khiết thôn phệ dung nhập vào thông linh nhãn. Ché, bịch, một Kim Ô té xuống trước mặt Dương Khiết. Theo ta hay là chết. Kim Ô cúi sát hàng phục. Tốt, phục, phục, phục, phục. Dương Khiết thu đờ si pháp tắc Kim Ô, đủ 5 thần nhãn pháp tắc. Mọi thông đạo trong thời cô đều xuất hiện, cô còn trốn đờ si nữa. Vút, vùng tay phát, tất cả yêu thú vào trong. Chủ nhân ngài cô cần 5 con này à, hắc hắc. Ta nắm đờ si rồi. Chủ nhân ngài đừng nói là thấy đờ si. Đúng vậy hắc hắc, ngài đúng thiên tài. Tại 4 cực đông tây nam bắc thời không, màu sắc giống nhau, chỉ cánh phía đông có vệt nhảy của loài cóc. Đích thị là nó, vù, Dương Khiết đến nơi soi soi. Xoẹt, è, phục, chính thức một nơi mới. Tối đen như mực, cô có gì cả, thần nhãn soi giỏi, thấy có một con cóc mù đen xì, bụng lớn đầu gù to, đang ngủ, còn to hơn cả tổ long, kẻ nào, vào nhà ta, ột ột, là ta, Dương Khiết dùng thiên lý truyền âm nói, là ngươi, cái tên bát nháo chạy lung tung, hắc hắc, ta đến để viện kiến trí tuệ của ngài, cây âu ác ý, hỏi gì nhanh đi, ta đang buồn ngủ, thế giới mới có hay cây âu, ột ột, có, nhưng chỉ có ta mới đi xuyên qua cấm chế chúa tể. Người khác thì bị cuốn về luân hồi, thì ra thế, tại lúc trước cực tây mình đã bị cuốn vào luân hồi. Thật sự chưa qua một thế giới bao mới giờ, đa tạ ngài, ta đi đây, hừm, đừng tưởng ta mù mà khi dễ, người ăn cắp bản thể và trí tuệ pháp tắc của ta. Tuy ta cây âu làm gì đờ si ngươi, nhưng ta sẽ báo chúa tể giết ngươi. Ấy ấy, để ta đền bù một thứ cho ngài, đền bù, đúng, một đôi mắt, cho ngài thấy vạn vật ngươi nói thật chứ. Đúng vậy, vụt, phục, hơ, hơ, ngươi làm, gì, buồn ngủ, thế, này, ngủ một giấc ngài sẽ thấy kết quả, tạm biệt, phục, ra khỏi đó, Dương Khiết tiến nhập cô gian, thôn phệ kiến thức hỗn độn, sự hình thành nên tất cả, bên trong Dương Khiết cầm quạt phe phẩy đu đưa võng, nhìn thấy đờ si dung nhan chúa tể khai sinh ra vũ trụ thời không? Vậy, sau sáng thế cảnh chính là chúa tể, đỉnh cao lực lượng, Dương Khiết học hỏi kiến thức hỗn độn. Từng phần, pháp tắc, quy luật, cả cân bằng và không gian, rất nhiều, tốn rất nhiều thời gian. Khi hỗn độn xuất hiện, thế giới chỉ như những đom đóm ánh sáng. Sự phát triển lớn dần theo năm tháng, ngày càng vươn xa và rộng hơn. Vạn vật kết cấu từ khí hỗn độn thải ra, ngày một nhiều, hỗn độn chứa đựng tất cả. Từ đó phát triển, vậy chúa tể nắm giữ sức mạnh hỗn độn, trên cả hỗn nguyên và thần khí, chính thức nắm giữ tất cả. Một hình ảnh cóc hỗn độn xem. Một loại tập hợp khí, Dương Khiết nhìn kỹ phân loại, dần dần có đờ si kiến thức, hơn 10.000 loại khí, li ti khác biệt rất nhỏ, suy diễn kéo dài hàng trăm năm, cuối cùng các khí đó cần một thứ để vận hành, vô cực thần tự, tạo ra hợp lý vận động, nắm đờ si thần tự, nắm đờ si hoạt động tất cả, kể cả hồi sinh, các thần tự còn sót, đã đờ si thôn phệ nhờ khóc hỗn độn, hắc hắc, đã biết bao lâu rồi, ta đi tìm mãi, cuối cùng chính thức tới điểm cực hạn. Tất cả khí, tất cả thần tự, quy luật trong tay, chúa tể cảnh ong, ong, ong, từ trên võng thân thể lơ lửng bay lên, hai mắt cô còn màu trắng, chuyển thành màu đen tuyền cô tròng trắng, đôi mắt đáng sợ khi nhìn trực tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ngươi, thành công rồi, tổ long cúm núm khi thấy Dương Khiết, một uy áp tuyệt đối kính phục, một ý niệm giết hay sống, Đúng, phù, vù, nơi hắn đến, Ma Viên Đại Thánh. Phù, tại Thiên Cung, một nơi tụ tập đám yêu ma quỷ quái. Các linh khí bị chúng nó chiếm dụng. Kẻ nào, một con trâu ánh mắt hực lửa. Hình dạng nhân tộc, đầu mũi sừng của trâu. Thằng yêu hầu đâu lăng ra đây. Khặc khặc, muốn đệ ta ra tay thì đánh với ta trước. Vù, Nghiêu Ma Vương xách búa lao tới. Bóp, rắc rắc, xoảng, bùm, một cái búng tay, tại giữa ngực một vết nứt thân thể sáng lên lan rộng chấn nổ thành bụi phấn. Á, đại ca, khè, vù, mày, giết đại ca tao, ái, vù, canh canh canh canh, bong, bong, bong, bong, dùng thiết bảng đánh vào kết giới cô si nhê. Mày, là, quỷ hầu kinh hãi, thấy gương mặt này, dương khiết, khè, ta nhớ giết hết ngươi rồi. Tại sao chứ, khẹt khẹt, gãi đầu liên tục suy nghĩ. Bóp, rác, rác, một cái búng tay, quỷ hầu thân thể nứt ra. Nhưng cô nổ, dần hồi phục, bất diệt chi thân. Hồ hổ giết ta. Ngươi cô làm đờ si đâu. Ong, một kết giới giam quỷ hầu. Ái, keng, keng, bong, bong, vận sức ra đánh có thể làm gì. Tử Hà Quốc độ ao, ao, ủng, ủng, ây ây ây ây ây ây. Ngươi cô làm gì đờ si bản tôn đâu. À, giết người thân ta, ngươi nghĩ sẽ yên thân chết sao? Ta muốn mi chịu nỗi đau muôn đời. Cô ra khỏi đó đờ si, bòn rút mãi mãi, thằng độc ác, ây ây ây ây ây ây. Tiếng rên thê thảm của nó vang vọng cả thiên cung. Dương Khiết đứng nhìn cô một cảm xúc, vù, ngươi tới rồi à, cẩn thận, cấm chế hủy diệt, vút, e, phù, vùng tay phát, cấm chế nhẹ nhàng tan biến. Hai vị đại năng im lặng cô nói đờ si, lâu cô gặp, càng lúc càng tiến xa chúng ta. Chấm, cô dám tra, hai người gầy gò yếu ớt, trong lao ngục, chịu nhiều tra tấn con quỷ hầu rồi. Vút, e, lúc nào cũng để ngươi giúp, thiệt ta làm thượng đế làm gì? Hắc hắc, cha cô cần ấy nấy. Dương Khiết, ngươi có dự định gì? Hai người trở về quá khứ với con, chúng ta dung nhập thần hồn, ngăn chặn đại họa này. Ngươi làm đờ si sao? Như Lai kinh ngạc hỏi. Đúng, nhưng giết con quỷ hầu này, con cần ba luồng chí dương. Hai người giúp con một tay. Đờ si, vù, vù, gra, quỷ hầu biến lớn to hơn cả thiên cung, phá vỡ phong ấn chúa tể cảnh. Đúng là quái vật, thượng đế kinh hãi, Phật pháp vô biên, thiên địa đại kiếp, vạn long chấn thiên ầm. Ầm, ầm, giao, bọn khốn kiếp, các ngươi KO giết đờ si ta đâu. Quỷ hầu đau đớn chống đỡ, ba luồng chí dương pháp tắc thiêu đốt hết ma khí. Minh đạo toàn nguyệt phá ẻ, ây ây ây ây ây ây ây, KO ta KO thể chết đờ si, KO ô ô ô ô ô ô ô. Phụ, tất cả chìm vào im lặng, cô gì còn lại phía sau minh đạo, vạn vật diệt vong, cuối cùng cũng xong, kịch, rét rét, mau thả ta ra, tên khốn, quỷ hầu tách một thần hồn nhỏ xíu tính chạy, phừng á, âm dương hỏa thiêu rụi linh hồn nhỏ bé. Dương Khiết, mi rất cẩn thận, bổn tọa rất khâm phục, cô dám, chúng ta đi thôi, đờ si cách chương.